Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2610 Tiên Lễ Hậu Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân Hoa Nhược Vũ, gặp qua Vương Đạo Hữu tại Hạ Chu Ngọc Long, gặp qua Vương Đạo Hữu. Hai người nhao nhao báo lên tính danh, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên biết Thanh Liên Vương gia, Thanh Liên Vương gia là gần vạn năm bên trong cuộc khởi tốc độ tương đối nhanh tu tiên gia tộc, nghe nói là Trấn Hải Cung trọng điểm nâng đỡ tu tiên gia tộc. Tại Hạ Vương Thanh Bạch gặp qua hai vị đạo hữu nên giết con kia lục giai hoa yêu đi. Có thể hay không đem nó tinh hạch bán cho chúng ta nguyện ý ra giá cao, có thể cầm bảo vật phù triện đan dược tới đổi. Vương Thanh Bạch khách khí nói, Vương đạo hữu thực sự không có ý tứ, chúng ta muốn mộc yêu tinh hạch có tác dụng lớn, tha thứ khó từ mệnh. Hoa Nhược Vũ uyển chuyển cự tuyệt, nàng cần mộc yêu tinh hạch bố trí đại trận bồi dưỡng linh dược. Thanh Bạch lão tổ Thiên Nguyệt Tông cùng Tinh Diễn Tông là quan hệ thù địch, hai phái tư đấu tấp nập, đã từng vì một chỗ bí cảnh ra tay đánh nhau, luyện hư tu sĩ đều tử thương ba người. Vương Viễn Giang truyền âm nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nếu như Hoa phu nhân muốn bồi dưỡng linh dược, ta này có một bình pha loãng tạo hóa thần thủy, dùng tới bồi dưỡng linh dược tuyệt đối không có vấn đề, nếu như cần bố trí mộc thuộc tính đại trận hoặc là luyện khí, ta có thể cầm một đoạn 3 vạn năm kim từ linh mộc đổi với ngươi, lục giai liệu thương đan dược hoặc là lục giai phù triện cũng được, như quả Hoa phu nhân đều không thích quên đi, nghe nói Tinh Diễn Tông tông chủ đã từng săn giết qua cao giai mộc yêu, chúng ta đi cùng hắn giao hoán cũng giống vậy. Vương Thanh Bạch ngữ khí ôn hòa, hắn căn bản không có nghe nói qua Tinh Diễn Tông tông chủ săn giết qua cao giai mộc yêu, chỉ là nhờ vào đó nói cho Hoa Nhược Vũ, nếu như cự tuyệt Vương gia tự cùng Tinh Diễn Tông hợp tác. Hắn mở ra điều kiện rất phong phú, pha loãng tạo hóa thần thủy đồng dạng có thể đem ra bồi dưỡng linh dược, thế lực bình thường có thể có được mấy giọt tạo hóa thần thủy cũng rất không tệ, pha loãng đằng sau có thể dùng càng lâu. Hoa Nhược Vũ cùng Chu Ngọc Long liếc nhau một cái, Vương gia cái này tiên lễ hậu binh, nếu như Vương gia cùng Tinh Diễn Tông hợp tác, Thiên Nguyệt Tông phiền phức không nhỏ, Vương gia mở ra thẻ đánh bạc cũng không thấp. Tốt à, kia thiếp thân tựu cùng Vương đạo hữu giao hoán đi. Ngoại trừ pha loãng tạo hóa thần thủy, nghe nói các ngươi Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, có thể hay không bán cho chúng ta 10 con ngũ giai khôi lỗi thú. Hoa Nhược Vũ đưa ra điều kiện, có pha loãng tạo hóa thần thủy, cũng có thể bồi dưỡng linh dược. Vì một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch đem Vương gia đẩy hướng Cửu gia, thật sự là không sáng suốt. Đương nhiên không có vấn đề, tại đây không phải nói chuyện địa phương, nói đến, chúng ta nghe qua quý phái Thiên Nguyệt chân nhân đại danh, đã sớm muốn lên môn tiếp kiến, ngoại trừ pha loãng tạo hóa thần thủy, chúng ta còn có mấy loại bồi dưỡng linh dược linh dịch, tại bồi dưỡng linh dược phương diện có rất không tệ hiệu quả, có thể đổi cho Hoa phu nhân, tuyệt đối sẽ không nhường Hoa phu nhân chịu thiệt. Vương Thanh Bạch vẻ mặt thành khẩn nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, hắn tự nhiên không nghĩ cấp gia tộc gây thù hằn. Tốt, vậy liền mời Vương đạo hữu rời bước đến chúng ta Thiên Nguyệt Tông phường thị nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhược Vũ đáp ứng, Vương Thanh Bạch thuyết pháp còn có thể nhường nhân tiếp nhận, cái này khiến nàng đối Vương gia sinh ra một chút hảo cảm. Nếu như Vương Thanh Bạch hùng hổ dọa người, nàng thật đúng là sẽ không đáp ứng, tượng đất cũng có 3 phần hòa. Tốt, làm phiền Hoa phu nhân dẫn đường. Vương Thanh Bạch đáp ứng, hắn cấp Vương Viễn Giang truyền âm. Viễn Giang, ngươi làm rất không tệ, sau khi trở về trọng trọng có thưởng. Huyền Linh Đại Lục rất lớn, có luyện hư tu sĩ thế lực rất nhiều, nếu không phải Vương Viễn Giang giới thiệu, Vương Thanh Bạch xác thực không rõ ràng tình huống, dù sao hắn phần lớn ở tại Thanh Liên Đảo, căn bản chưa quen thuộc đất liền tình huống. Như quả chỉ là hứa lấy lợi lớn, Hoa Nhược Vũ chưa chắc nguyện ý giao hoán, nâng lên Tinh Diễn Tông, đây chính là uy hiếp tiên lễ hậu binh. Đa tạ Thanh Bạch lão tổ, cái này tôn nhi nên làm. Vương Viễn Giang truyền âm trả lời, trong lòng mừng rỡ không thôi. Viễn Ngân, về sau làm việc nghĩ lại mà làm sao, đều cùng ngươi như vậy, chỉ làm cho gia tộc dựng nên cường địch. Vương Thanh Bạch cấp Vương Viễn Ngân truyền âm, khiển trách. Vương Viễn Ngân liên thanh đáp ứng, không dám cãi lại. Lấy Vương gia hiện tại thế lực lại thêm Trấn Hải Cung tòa này núi dựa, một chút Vương gia tử đệ cách đối nhân xử thế cuồng vọng vô tri, rất dễ dàng đắc tội với người, cái này khó tránh khỏi, Huyền Thanh phái các đại phái tử đệ cũng không ít này trùng ví dụ. Hoa Nhược Vũ triệu tập đệ tử cùng Vương Thanh Bạch chờ nhân rời đi nơi đây, tiến về Thiên Nguyệt phường thị hội đàm. Thiên Ảnh Tông truyền thừa hơn 3 vạn năm, lập phái tổ sư Thiên Ảnh Thượng Nhân là hợp thể tu sĩ, tại chủng tộc đại chiến bên trong lập xuống đại công, thu hoạch được một khối địa bàn khai tông lập phái. Thiên Ảnh Thượng Nhân chết tại đại thiên kiếp phía dưới, không có hợp thể tu sĩ tọa chấn, môn nhân vì tranh đoạt vị trí tông chủ đại náo một tràng, bất quá tại nhiều vị trưởng lão điều đình dưới, không có diễn biến thành nội chiến. Hơn 6.000 năm trước Thiên Ảnh Tông xuất hiện lần nữa hợp thể tu sĩ, đáng tiếc chết tại chủng tộc đại chiến bên trong, trước mắt Thiên Ảnh Tông có hơn 20 vị luyện hư tu sĩ, xuất hiện lần nữa hợp thể tu sĩ, chỉ là vấn đề thời gian. Điền Phi Vũ là Thiên Ảnh Tông tông chủ, luyện hư trung kỳ tu đạo gần vạn năm, muốn độ lần thứ ba đại thiên kiếp. Nhất tọa yên lặng trang viên, Điền Phi Vũ cùng một tên dáng người uyển chuyển váy xanh phụ nhân ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà trò chuyện ngày. Váy xanh phụ nhân là Điền Phi Vũ đạo lữ Lâm Mạn Mạn, luyện hư sơ kỳ. Lần này chưa có thể đổi được ngũ hành lôi tiêu phù, bất quá đấu giá mua đến lục giai hoa yêu lưu lại tinh hạch dùng tới bố trí dưỡng nguyên đại trận chữa thương hiệu quả hẳn là cũng không sai. Lâm Mạn Mạn vừa cười vừa nói. Trước đó không lâu Tây Môn gia khống chế nhất tọa đại phường thị tổ chức đại hình đấu giá hội, nghe nói có ngũ hành lôi tiêu phù xuất hiện, Lâm Mạn Mạn tự mình dẫn đội tiến về, chưa có thể đổi được ngũ hành lôi tiêu phù tốn giá cao vỗ xuống lục giai hoa yêu tinh hạch. Lại thêm một bộ lục giai phòng ngự đại trận tăng thêm mấy món phòng ngự bảo vật vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp cũng không có vấn đề. Điền Phi Vũ ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước Thiên Ảnh Tông một vị luyện hư trưởng lão độ lần thứ ba đại thiên kiếp thân từ đạo tiêu, vị trưởng lão kia đi man hoang chi địa tìm kiếm pháp tướng vật liệu, không có tìm được pháp tướng vật liệu, ngược lại bị dị tộc đả thương, trên người bảo vật hủy đi hơn phân nửa, nhiều lần sinh tử tại man hoang chi địa đông trốn xét hơn ngàn năm, thật vất vả trốn về Thiên Ảnh Tông, đại thiên kiếp cũng giáng lâm, căn bản ngăn không được thân từ đạo tiêu. Điền Phi Vũ là nhìn tận mắt vị trưởng lão này bị thiên kiếp đánh chết, lòng còn sợ hãi. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Sư phó Thanh Liên Đảo Vương gia Vương tiền bối tới chơi, người này gọi Vương Tông Lãng, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến sư nương, ngài nhìn. Vương Tông Lãng, ta không biết người này, nghe đều chưa từng nghe qua. Lâm Mạn Mạn thẳng lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Đã hắn tìm tới cửa, hẳn là có việc chúng ta đi gặp một lần đi. Điền Phi Vũ xông truyền tấn bản phân phó nói, mời hắn đến nghênh tiên điện, chúng ta lập tức đến. Là, sư phó, thu hồi truyền tấn bản, Điền Phi Vũ cùng Lâm Mạn Mạn khởi thân đi ra ngoài, tới đến nghênh tiên điện. Không có qua bao lâu, một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam đi đến, chính là Vương Tông Lãng. Tộc nhân báo cáo Thiên Ảnh Tông tông chủ phu nhân Lâm Mạn Mạn phách đi một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch, Vương Tông Lãng là vì này một khỏa tinh hạch mà tới. Cách chương.